Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, chương 609, như thế làm việc. Biên Thụy về tới trong nhà, chui vào phòng bếp bắt đầu làm cơm trưa, lúc này mới bận rộn khai đâu. Nhan Lam mặt mày ủ rũ đi đến, đợi thêm biết, lập tức cơm liền tốt, Biên Thụy nói, Trương Tinh Tinh muốn đi ngươi biết không? Nhan Lam thấy trượng phu chuyên tâm chế luyện đồ ăn, thỉnh thoảng dùng trên vai khăn lông trắng xoa một cái mồ hôi trên mặt. Thế là đi qua, giúp đỡ Biên Thụy vuốt một cái mồ hôi sau lúc này mới hỏi. Biên Thụy cũng không quay đầu lại nói ra, biết a. Buổi sáng thời điểm ta vừa vặn đi trường học dạo qua một vòng. Đụng phải nha đầu cùng Trương Tinh Tinh cáo biệt. Hai đứa bé khóc theo cái nước mắt người giống như. Trương Tinh Tinh cha hắn cũng không biết là thế nào nghĩ. Đi tỉnh thành đi học liền nhất định tốt. Ở đây nàng cầm nghệ mới có thể đề cao càng nhanh tốt hơn nha. Đây không phải chậm trễ hài tử à. Nhan Lam phàn nàn nói. Biên Thụy dừng lại tử thủ bên trong sống, đưa tay nắm qua bên cạnh bệ bếp thượng khăn lông trắng. Chà sát một cái tay, sau đó cười hỏi, kia là người ta Trương Tinh Tinh ba ba, hắn làm quyết định còn dùng lấy hỏi ngươi. Của nợ, ngươi cũng đừng nhìn Tam Quốc thay cổ nhân rơi lệ, qua bên kia đem ta ướp phao tiêu lấy tới, cái này cá hấp còn thiếu điểm vị. Nói thì nói như thế, nhưng là ngươi liền nhẫn tâm dạy lâu như vậy hài tử cứ như vậy phế đi. Nhan Lam đi một bên cầm đồ vật vừa cùng Biên Thụy nói. Biên Thụy nhìn qua nhà mình nàng dâu, nhịn không được vui vẻ lên. Nhan Lam bị Biên Thụy cười có chút không rõ ràng cho lắm. Thế là kinh ngạc đặt câu hỏi, làm sao rồi, ta có điểm nào nhất không đúng à? Biên Thụy nói. Không phải không đúng, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi càng ngày càng có khói lửa. Không giống như là trước kia luôn bưng cái giá đỡ. Đặt từ trước khi kết hôn ngươi là sẽ không quản Trương Tinh Tinh chuyện này. Nói cũng sẽ không nói, liền xem như nghe được tối đa cũng chính là ở một tiếng. Hiện tại còn biết thay tiểu nha đầu này lo lắng. Ngươi là chê ta phiền. Nhan Lam đạo, Biên Thụy lắc đầu. Đưa tay kéo qua Nhan Lam tay cầm có trong tay, duỗi ra một cái tay khác nhẹ nhàng thay nàng liêu một cái trên trán tản mát toái phát. Không có sự tình, kỳ thật dạng này thời gian mới là thoải mái nhất. Nhi nữ ầm ĩ, nàng dâu lải nhải, cái này đều tích lũy đủ mới là sinh hoạt hương vị mà. Ngươi vẫn là ngại ta phiền, ta cũng không muốn quản. Nhưng là ngươi nói đứa nhỏ này là ăn chén cơm này liệu. Thập Lục Thúc cũng cảm thấy là lại thường mang theo nàng đi sơn khẩu bên kia trong làng đi nghe đàn. Hiện tại, cùng Trương Tinh Tinh ở chung thời gian lâu như vậy, Nhan Lam đối tiểu cô nương này cũng là có nhất định tình cảm. Đừng nói Nhan Lam, Biên Thụy đối tiểu nha đầu này cũng tới tâm, dạy nghiêm túc cũng ôm lấy không nhỏ kỳ vọng. Nhưng là Trương Tinh Tinh cũng không họ Biên, người ta có phụ thân, không tới phiên Biên Thụy ở chỗ này quơ tay múa chân. Chuyện của người ta cũng không cần quan tâm cũng là phí công quan tâm, ta nhớ hắn phụ thân cũng cân nhắc qua, cuối cùng là nguyên nhân gì để hắn hạ quyết định như vậy đó cũng là chính hắn sự tình. Chúng ta a hào hào qua cuộc sống của mình. Không bao lâu trong nhà mấy cái tiểu khốn nạn liền để ngươi không có tâm tư thao ngoại nhân tâm. Biên Thụy cười nói, hài tử nhiều ngoan a. Nhan Lam trong mắt bốn nhà bốn đứa bé kia là cái đỉnh cái tốt búp bê. Cặp vợ chồng không đề cập tới việc này. Bắt đầu nấu cơm, ăn cơm xong, Biên Thụy liền dẫn lên công cụ đến thôn Tây Khẩu bên kia chuẩn bị cho trong thôn đào nuôi lươn hồ tử. Làm Biên Thụy đến thời điểm, phát hiện nhà mình mấy cái tiểu đào cơ đã lại làm việc. Mấy cái chừng 20 choai choai tiểu tử chính thuần thục điều khiển những này tiểu công trình cơ. Ra sức làm lấy sống. Cái này không rất tốt à. Làm sao còn để chúng ta tới? Biên Thụy thuận miệng oán trách một câu. Biên Thủy Đường ca biên thập năm vừa lúc ở bên cạnh. Thấy Đường đệ nói như vậy, cười nói, liền hai cái này đào cơ sao được a? Đàng hoàng nhiều làm việc ít nói chuyện, ngươi nhìn đại gia gia bên kia chính phân phối nhiệm vụ đâu. Biên Thủy ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên, lão gia tử hiện tại hai tay chống nạnh, trên vai hất lên nhất kiện màu lam trường quái, rành rành tựa như là đại lãnh đạo kiểm tra công trường giống như. Phân cho Biên Thủy việc thật buông lỏng, chính là nhìn xem máy bơm, toàn bộ đại không hồ tử bây giờ bị phân mấy khối. Biên Thủy một đám người phụ trách cái này nhất khối vừa vặn nhiệm vụ là bơm nước. Tầm 10 đài dầu diesel máy bơm tại trên bờ bãi xuống. Bắt đầu đem hồ bên trong nước hướng mặt ngoài trong hồ nhỏ rút. Việc này rất nhàm chán. Kỳ thật đại đa số sống đều rất nhàm chán. Hiện tại trong thôn điều kiện gì? Làm việc nặng chỗ nào còn cần người đi làm? Đào cơ móc lên hồ bùn tự có tiểu tự dỡ hàng tử trở đi. Ném tới trong ruộng đi ruộng màu mỡ. Cái gọi là cần người làm sống, đơn giản chính là thúc đẩy máy móc cái gì. Lão gia tử mỗi gia động viên nhất người tới, kỳ thật đại đa số người đều tại mài dương công. Làm như vậy một ngày, ngày thứ hai người liền thiếu đi một nửa. Bởi vì nuôi tầm các phụ nữ không vui, cảm thấy cái này quá lãng phí, thế là lại đem nuôi tầm nhân thủ cho rút đi về. Như vậy Biên Thụy lượng công việc lập tức thành 3 lần. Biến thành nhất người nhìn 3 đài máy bơm. Tiếp tục tại dưới bóng cây tránh mặt trời. Tiếp tục nhàm chán. A, Biên Thụy ngáp một cái. Chuẩn bị đem mình mang tới ghế nằm lại hạ thấp một điểm. Sau đó hào hào ngủ cái tiểu ngủ chưa? Tiểu tử, hào hào thay thúc ra nhìn xem. Nếu là cái kia đèn đỏ lóe liền nói cho thúc gia có nghe hay không. Đem mũ rơm trùm lên trên đầu, Biên Thụy hướng về phía bên cạnh mấy cái cởi chuồng oa tử môn nói. Lũ tiểu gia hỏa rất nghe lời, bởi vì thúc gia trong túi luôn luôn bọn hắn thích đồ tốt. Chỉ là sô-cô-la liền có mấy loại, có hai tử thích bạch, có hai tử thích đen, có thích mùi thơm nồng một chút. Có chút thích mặt trà khẩu vị. Tóm lại hết thầy tất cả thúc gia Biên Thụy túi đều có thể thỏa mãn. Thế là một bang cởi chuồng oa tử trừ ăn cơm ra thời gian. Đều vây quanh ở Biên Thụy bên người. Biên Thụy cũng không phải cho không hài tử ăn. Tựa như là hiện tại. Biên Thụy bên này tay một đám khai. Tự có một cái cởi chuồng bé con đem Biên Thụy chén nước cho đưa tới. Đồng thời còn vặn ra chén cái nắp, từ chạy hít một hơi trà lạnh, Biên Thụy lại đem cái chén cho đưa trở về, vừa rồi bưng cái chén oa tử lập tức lại đem cái nắp đắp kín. Đem cái chén đặt tới bên cạnh tiểu mộc mấy đi lên, đem mũ rơm xuôi theo kéo một phát, Biên Thụy liền bắt đầu thiêm thiếp, không bao lâu công phu Biên Thụy liền ngủ mất, tiểu khò khè đánh gọi là một cái vui vẻ a. Ngay tại Biên Thụy lúc ngủ, một chiếc xe nhỏ theo trong làng một mực chạy đến hồ tử bên cạnh. Sợ cản đến con đường của người khác, xe còn chuyên sang bên ngừng lại. Nha, các ngươi đám này tiểu mao đầu ở chỗ này làm gì? Biên Thập Thất từ trên xe bước xuống, nhìn thấy một bang tiểu chất cháu trai tiểu chất tôn nữ ghé vào Biên Thụy bên cạnh. Còn có hai cái đứa nhỏ ngốc ở bên cạnh cho Biên Thập Cửu đánh lấy cây quạt. Thế là cười híp mắt hỏi. Xuyệt, Thập Thất thúc ra, Thập Cửu thúc ra đang ngủ đâu? Người nếu là đánh thức chúng ta liền không có sô-cô-la ăn. Một cái nãi hoa tử có chút sợ hãi nói. Biên Thập Thất kém chút đem cái bụng cho nhạc phá. Ôm lấy tiểu nãi hoa tử tướng một ngùm. Không sợ. Chờ hắn tỉnh ta đánh không chết hắn. Không được, không được. Một bang tiểu hài tử vội vàng bày biện tay nhỏ. Xem ra sợ đã tới tay sô-cô-la bay. Biên Thập Thất chỗ nào quản việc này. Hắn tới chính là tìm Biên Thụy có việc. Chỗ nào có thể để cho hắn ngủ tiếp a? Duỗi ra chân đến đá một cái ghế nằm. Huy, mặt trời phơi cái mông. Biên Thụy mở ra tử mắt. Nhìn một chút bên cạnh, bởi vì ánh nắng có chút chướng mắt, vì lẽ đó trong lúc nhất thời không có nhận ra Đường Ca đến. Dùng bàn tay khoác lên lông mày trên cung, chặn ánh nắng, lúc này mới phát hiện là Thập Thất Ca tới. Thập Thất Ca, trở về à nha? Biên Thụy vậy liền coi là đánh tử cái bắt chuyện. Đem chân buông ra, sau đó mặc vào giày, điều chỉnh tử cái ghế lưng. Biên Thụy lúc này mới hỏi, trở về lúc nào? Vừa trở về, bên này đúng lúc gặp được đại bá. Đại bá để ta tới thông chi ngươi một cái. Buổi sáng ngày mai đi trong huyện, Biên Thập Thất đạo. Đi trong huyện, Biên Thụy có chút kỳ quái. Hảo Hảo không có chuyện làm đi trong huyện làm gì? Biên Thập Thất nói, ngươi cái kia bản án không sai biệt lắm có kết quả. Biên Thụy sửng sốt một chút, lỡ lời hỏi, ta có vụ án gì? Tiểu học ném đàn bản án à? Biên Thập Thất hỏi, Biên Thụy nói, điều này cùng ta có nhất mao tiền quan hệ à? Ném đàn chính là tiểu học cũng không phải ta. Những cái kia đàn ta đều cho quyên cho tiểu học. Báo án ta cũng chính là tận một cái công dân nghĩa vụ mà thôi. Vậy ta tìm không quản ngươi. Dù sao ta đem chuyện này cho thông chi nói. Buổi sáng ngày mai đại bá hỏi ngươi, ngươi đừng nói không biết là được. Biên Thập Thất bên này trực tiếp đem giày ra cởi ra. Đệm ở trên đồng cỏ đặt mông ngồi xuống. Làm gì? Chạy tới trang thâm trầm. Biên Thụy nhìn Thập Thất Ca dáng vẻ trêu đùa, Biên Thập Thất lắc đầu, không có, chính là cảm thấy Tinh Tinh đứa nhỏ này xem như ai. Biên Thụy thật không biết nói cái gì tốt. Nhàn Lam lo lắng một lần, hiện tại Thập Thất Ca lại lo lắng một lần. Ngài đâu? Vẫn là trước quản tốt mình búp bê đi. Biên Thụy cười nói, Thập Thất Ca ra hài tử so Biên Thụy ra nhỏ hơn 3-4 tháng, là cái tiểu khuê nữ xuất sinh sau chính là khóc giống không ngừng. Mỗi ngày ban ngày chết ngủ, ban đêm giày vò người. Cũng may tứ thẩm có kiên nhẫn, ban đêm đều là hắn chiếu ứng. Nếu để cho Thập Thất Tẩu cùng Thập Thất Ca hai người đến, đoán chừng đã sớm song song lấy đầu đập vào tường. Đúng rồi, ngươi đến châu trận còn muốn hay không nhận người rồi? Từ bỏ, làm gì? Bất quá nếu là có chịu khó, trong mắt có sống người cũng là cần, Biên Thụy nói. Vậy được, cái kia một cái tiểu cháu họ bây giờ lập tức tốt nghiệp. Nghĩ tại gia tộc nơi này tìm việc làm một chút, người bên này ta cảm thấy không sai, vừa vặn để hắn đến bên này thử một chút. Biên Thụy nói, vậy ngươi có thể nghĩ tốt, giới thiệu tiến đến là tiến đến, ta bên này không có đặc thù đối đãi. Mà lại cường độ lao động cũng không nhỏ. Hắn một cái vừa tốt nghiệp học sinh 8-9 phần 10 không làm được. Đến lúc đó ta muốn khai người, ngươi cũng đừng tới nói giúp. Ngươi tiến cử vào có thể, làm việc không được Biên Thụy cũng là không cần. Bởi vì ngươi không đuổi đi những người này, chính là đối những cái kia chăm chỉ làm việc bán tử lực khí người đùa cợt, để bọn hắn cảm thấy làm việc nát không quan hệ, chỉ cần là có liên quan hệ là được. Biên Thụy tất cả nhà máy đều là giống nhau, cái gì cũng không nhìn, chính là nhìn ngươi làm việc thái độ như thế nào, kéo dài công việc, đùa nghịch tiểu thông minh Biên Thụy hết thảy không cần. Biên Thập Thất gật đầu nói, kia là tự nhiên, chủ yếu là để hắn rèn luyện một chút, nếu như là đổi người khác đại gia khả năng còn không xem ra gì. Nhưng là Biên Thụy một mực là trong mắt mọi người tiểu nhị trăm năm. Đại gia đến là có thể hiểu được. Có đôi khi chuyện trên đời liền không a có ý tứ. Người bình thường giới thiệu bạn bè thân thích vào xưởng từ, nếu như bị khai trừ khẳng định sẽ cảm thấy thật mất mặt. Nhưng là Biên Thụy dạng này tất cả mọi người cảm thấy có thể cho mặt mũi thu vào nhà máy vậy liền khó được. Về phần bị khai trừ, vậy khẳng định oán ngươi không có làm song sống, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.